Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4275, nếu con hướng tới võ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chính là thần đế khai quốc của thần quốc Hoa tộc. Lưu danh sử sách, nhận lệnh của trời, trường thọ hưng thịnh, cho dù Diệp Bắc Minh không có lòng xưng đết, nghe thấy 8 chữ này cũng không nhịn được hít thở dồn dập, chỉ cần là đàn ông có lẽ không ai nghe thấy 8 chữ này mà không xúc động. Một lúc sau, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Các sư phụ, xin tha thứ cho đồ nhi không biết tranh giành ham hư vinh. Đồ nhi, thật sự không có lòng xưng đế. Tại sao? Nghe câu này, các vị sư phụ đều sửng sốt. Diệp Bắc Minh cười giải thích. Thứ nhất, đồ nhi không có hứng thú với quyền lợi, chỉ muốn bảo vệ người thân yêu nhất. Thứ hai, con người của Diệp Bắc Minh ngưng lại, nhìn về phía đại lục bổn nguyên. Đồ nhi không cam lòng mãi ở lại đại lục bổn nguyên, muốn đi xem nơi võ đạo phồn thịnh hơn. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng hơn, chỉ khi thực lực mạnh hơn mới có tư cách đứng vững ở giới tu võ của rừng rậm pháp tắc. Cho dù hôm nay con thành lập thần quốc Hoa tộc, ngày mai cũng có thể có người diệt được thần quốc Hoa tộc. Mấy ngàn vạn năm trước, ba người trẻ tuổi từ thế giới bổn nguyên đến còn có thể lật đổ Hoa tộc đang ở đỉnh cao. Thành lập thần quốc thì có ích gì chứ? Thực lực không đủ mạnh, tất cả những thứ này đều vô nghĩa. Nói xong một tràng, điều khiến Diệp Bắc Minh bất ngờ là trăm vị sư phụ đều cười lớn. Ha ha ha ha, thần nhị, trong người con quả nhiên chảy dòng máu Hoa tộc của chúng ta. Anh còn tưởng các sư phụ sẽ thất vọng, không ngờ các sư phụ không những không thất vọng, mà còn có chút vui mừng. Sư phụ, mọi người, ha ha ha, thần nhi, con có biết suy nghĩ của Diệp Quân Lâm năm xưa cũng giống con không? Khuôn mặt giáo phụ đầy ý cười. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Ý của giáo phụ sư phụ là, giáo phụ giải thích, năm đó bất kỳ chủng tộc nào trong 8 đại vương tộc đều có sức mạnh thành lập thần quốc. Con có biết tại sao chỉ có Lục Thiên Thần thành công không? Chẳng phải vì các vương tộc khác của chúng ta không thèm khuất phục ở đại lục hỗn độn nhỏ bé này sao? Mục tiêu của chúng ta là thế bổn nguyên cao hơn. Nếu không vì một biến cố, thiên kiêu Hoa tộc của chúng ta chắc chắn đã có vô số người lên được đảo thiên giai rồi. Diệp Bắc Minh hoàn toàn choáng váng, lẩm bẩm hỏi, nếu đã vậy, tại sao vừa rồi sư phụ lại bảo con thành lập thần quốc Hoa tộc? Trăm vị sư phụ nhìn nhau mỉm cười, trên mặt mang nụ cười nhẹ. Nếu con có lòng xưng đế, chúng ta sẽ là phụ thần khai quốc của thần quốc. Nếu con hướng tới võ đạo, chúng ta sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Trăm vị sư phụ đồng thanh nói. Diệp Bắc Minh xúc động rơi nước mắt. Sư phụ, mọi người, hóa ra đã sớm tính toán hết mọi thứ. Vua Tàn Sát hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Nhóc con, chúng ta đã bày mưu tính kế mấy ngàn vạn năm, sao 10 năm của con có thể đoán được, nhìn thấu được chúng ta chứ? Nhớ kỹ, sư phụ của con mãi mãi là sư phụ của con ồ. Diệp Bắc Minh gật đầu mạnh mẽ. Đột nhiên, lời của giáo phụ chuyển hướng. Thần nhi, con thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đến đảo thiên giai lần nữa, thực sự sẽ cô đơn một mình. Sẽ không còn những sắp xếp của sư phụ nữa. Sẽ không còn ai âm thầm giúp con. Càng không có ai ra tay cứu giúp khi con gặp nguy hiểm. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân con thôi. Con đường phía trước sẽ khó đi hơn con đường 30 năm qua trong đời con. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên az để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.